Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 506, chương 511, vô hạn chiến tranh. 19, nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, trong nháy mắt, khoảng cách giống như long bọn hắn phát hiện ma luân nhất tộc phong ấn xuất hiện vấn đề đã qua 10 ngày, trong 10 ngày bọn hắn trừ tại gia cố phong ấn bên ngoài, đã ở kiểm tra nhện vũ trụ từng cái địa phương, nhìn xem có cái gì thất lạc. Một ngày này, đang ở tuần tra giống như long bỗng nhiên nhận được Tony đưa tin, chúng ta dò xét đến bên ngoài. Không gian ba động, hẳn là Thanos quân đoàn muốn tới. Được, ta lập tức liền đi qua. Giống như long nói xong tiện tay mở ra một cái không gian môn đi vào. Sau một khắc đi tới trong căn cứ, có thể xác định đối phương đều có người nào sao, Mephisto. Chỉ có một mình hắn lộ diện, Tony nói đến, bất quá chúng ta hoài nghi, người đã của bọn họ đã tới, Mephisto một trong đi ra hấp dẫn con cờ của chúng ta. Batman nói đến, nhưng là Mephisto giống như tại kiến lập một cái ma pháp trận. Một khi cái kia ma pháp trận xây thành, có thể sẽ ảnh hưởng đến chúng ta thiết lập hệ thống phòng ngự. Dr. Strange nói đến, người xác định, Tony hỏi, nhất định có tỷ lệ. Cái kia pháp trận biết triệu hồi ra địa ngục, cảm nhiễm tinh khí tức. Đến lúc đó Mephisto liền có thể triệu hồi ra vô cùng vô tận địa ngục đại quân. Dr. Strange nói, đến, nếu như vậy chúng ta thì có tất yếu đi giải quyết pháp trận này. Giống như Long nói đến, ta dẫn đội đi giải quyết nó, bớt ra biến số gì, ta đi chung với ngươi đi. Siêu nhân nói đến, giống như Long cùng siêu nhân mang theo 10 cái cấp 7 siêu anh hùng đi tới nhện vũ trụ bên ngoài. Nơi đó chính là Mephisto ma pháp trận, mọi người cẩn thận chút. Giống như Long bọn hắn vừa ra tới liền thấy cách đó không xa bị địa ngục khí tức bao phủ cùng một chỗ địa phương, tiếp lấy hắn vận dụng tuế nguyệt sách sử cho mọi người tăng lên tầng một phòng hộ. Tiến nhập vùng này về sau, một đoàn địa ngục quái vật vọt ra, siêu nhân hai mắt nóng ánh mắt quét ngang, xông lên quái vật trong nháy mắt liền bị bốc hơi. Những cái này chỉ là đến kéo dài chúng ta tốc độ. Mọi người cùng nhau công kích, siêu nhân hô lớn. Sau một khắc giống như long bọn hắn hướng về phía trong hắc vụ không ngừng công kích. Thẳng đến không tiếp tục lao ra quái vật về sau, giống như long bọn hắn mới tiếp tục đi tới. Chẳng lẽ vừa rồi những chính là đó toàn bộ địch nhân rồi, siêu nhân nghi ngờ nói. Không nói trước những quái vật đó thực lực liền thất cấp đều không có một cái nào. Chỉ là về số lượng cũng không phù hợp Dr. Strange nói tới liên tục không ngừng. Một nhóm người đi tới ma pháp trận trước, chỉ có Mephisto một người, nhìn thấy giống như long đám người đến. Mephisto một chút thần sắc kinh ngạc đều không có, mười phần bình thản nói ra, các ngươi rốt cuộc đã đến. Mephisto, kế hoạch của ngươi đã trải qua thất bại. Siêu nhân nói một quyền đánh về phía Mephisto. Mephisto trong nháy mắt biến mất, tiếp lấy xuất hiện tại chính giữa trận pháp, ta đánh không lại các ngươi hai cái. Bất quá ta mục đích lại là đạt đến đâu. Vừa nói, Mephisto trực tiếp thông qua ma pháp trận biến mất. Sau một khắc, những cái kia địa ngục xung quanh khí tức cũng đi theo bị hút trở về. Cái này tình huống như thế nào? Giống như long thấy cảnh này cũng mộng. Mephisto thủ đoạn hắn cũng xem không hiểu. Chẳng lẽ hắn làm động tĩnh lớn như vậy chính là vì hấp dẫn bọn hắn một hai cái nhân vật chủ yếu đi ra không thành? Người cảm thấy Mephisto biết có dạng gì âm mưu, siêu nhân hỏi. Loại này động đầu óc việc hắn luôn luôn không am hiểu. Ta cũng không rõ ràng. Hoặc có lẽ là vì ẩn tàng cái gì. Giống như Long nói đến, nếu như nói là nguyên nội dung cốt truyện trong vòng sự tình hắn còn có thể có suy đoán. Nhưng là loại tình huống này, chỉ có thể nói hắn cùng những cái này IQ cao người còn có nhất định chênh lệch. hai người dẫn đội về tới căn cứ, đem chuyện nào nói cho những người khác. Các ngươi nói, Mephisworth tại cuối cùng trực tiếp chạy trốn, Dr. Chen hỏi. Đúng, hơn nữa ta hoài nghi hắn chính là vì hấp dẫn chúng ta đi. Bởi vì tại chúng ta sau khi tiến vào cũng không có gặp được dị thường gì mãnh liệt chống cự. Giống như Long nói đến, có phải hay không là hắn muốn ẩn tàng chân thật mục đích, khẳng định còn mục đích gì khác. Nhưng là bằng vào điểm này, ta không cách nào suy đoán ra đến mục đích của hắn là cái gì. Batman nói đến, các ngươi còn có thể ghi lại cái kia ma pháp trận cụ thể bộ dáng sao, có lẽ ta có thể thông qua một chút chi tiết phát hiện thứ gì. Dr. Chen nói đến, giống như Long nghĩ nghĩ, ta thử xem đi. Tiếp lấy hắn bắt đầu điều khiển máy tính phác họa cái kia lúc ấy thấy hình vẽ. Mặc dù ngay lúc đó địa ngục khí tức để ánh mắt cũng không tốt, nhưng là cũng không có ảnh hưởng đến giống như Long. Rất nhanh hắn sẽ dùng máy tính đem cái kia ma pháp trận đồ án trả lại như cũ. Chính là như vậy, giống như Long nói đến. Dr. Chen đi lên trước cẩn thận nhìn lấy ma pháp trận này, ta nghĩ ta biết mục đích của hắn. Dr. Chen rất nhanh liền đưa ra kết luận. Cái này trên thực tế là bị coi như truyền tống dẫn đạo tọa độ. Bọn hắn muốn đem người nào truyền tống đến địa ngục đi. Sau đó lấy địa ngục xem như trạm trung chuyển truyền tống đến trong hiện thực tới. Chờ một chút, cái này truyền tống sau khi ra ngoài, biết sẽ không trực tiếp đột phá phòng tuyến của chúng ta đi vào nhện trong vũ trụ bộ phận, vũ trụ. Spider-Man hỏi. Trừ phi có một thực lực cường đại người tại nội bộ xem như tọa độ tiếp ứng. Không phải hắn không có khả năng mở ra thông đạo. Dr. Chen nói đến, mà lần nhất tộc coi như có thể làm được. Bọn hắn xuất hiện địa phương cũng chỉ lại là phong ấn bên trong. Cho nên bọn hắn hẳn là chỉ là muốn đem người truyền tống đi ra bên ngoài gần địa phương đi. Vũ trụ Spider-Man nói đến, nếu như là dạng này, hắn tại sao phải vẽ vời cho thêm chuyện ra đâu, Batman nói đến. Hơn nữa, hệ thống theo dõi của ta biểu hiện, hết thảy bình thường a. Tony nói đến, vẫn là tăng cường đối với phong ấn theo dõi không? Có lẽ bọn hắn có đặc thù gì biện pháp, giống như Long nói đến. Nói cũng đúng, vũ trụ Spider-Man nói đến, nhện vũ trụ, nọc độc căn cứ. Đã bị nọc độc chi thần triệt để khống chế được con nhện đen hướng nhện trong vũ trụ nọc độc phát ra. Tụ tập tín hiệu, rất nhanh, các nơi nọc độc đều chạy tới. Bất quá khi nhìn đến con nhện đen thời điểm, bọn hắn đều hơi kinh ngạc, ngươi làm sao biến thành bộ dáng này, chẳng lẽ nọc độc không kiểm soát? Một cái nọc độc hỏi, không, đây mới là nọc độc chân chính trạng thái. Ta bảo các ngươi đến, là vì để cho các ngươi hoàn thành thức tỉnh. Nọc độc chi thần nói bắn ra tơ nhện trực tiếp đem tất cả nọc độc tóm lấy. Này sao lại thế này, tất cả nọc độc thầm nghĩ đến. Nhện vũ trụ trong căn cứ, Spider-Man vừa mới tuần tra trở về, bỗng nhiên ở trong gian phòng của mình phát hiện một cái hắc sắc nhện con. Đây là, con nhện đen truyền tin khí. Spider-Man nhìn lấy cái này tiểu hắc nhện nói đến. Sau một khắc cái kia tiểu hắc nhện nhảy tới Spider-Man trên người, đem tin tức truyền đưa cho hắn sẽ chết rồi. Cái gì? Nọc độc chi thần sắp đem hắn khống chế được. Không tốt, đây chính là cái tin tức trọng yếu. Spider-Man nghĩ đến nhanh chóng chạy ra gian phòng của mình đi tới phòng chỉ huy. Nhện con, thế nào? Tony hỏi. Không xong, nọc độc chi thần chui vào tiến đến sắp tối nhện khống chế được. Spider-Man hô, cái gì? Tony kinh ngạc nói, là ta đã quên, nhện của chúng ta hệ thống chỉ có thể giám thị Spider-Man. Mà con nhện đen thành lập mới nọc độc, là không bị chúng ta theo dõi. Vũ trụ Spider-Man nói đến, ta lập tức đối với nơi đó tiến hành kiểm tra. Tony thao túng máy tính dùng hệ thống đối với nọc độc khu tiến hành kiểm trắc. Số lớn quấy nhiễu tín hiệu. Gặp quỷ. Tony nhìn lấy kết quả trên màn ảnh nói đến. Xem ra, bọn hắn chính là Mephisto truyền tống dẫn đạo tọa độ. Dr. Strange nói đến, chúng ta bây giờ liền xuất phát đi. Hy vọng không nên quá muộn. Giống như Long nói đến, đám người nhẹ gật đầu, cùng rời đi căn cứ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.